Chương 230, đến gần vô hạn thần năng lực. Nhẫn giới bên trong, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật năng lực có bất đồng riêng tỉ như nhị chủ giác lục mang tinh mạn dệ kỳ u một mạch ba bên ngoài năng lực chính là các hạng đề thăng nhãn thuật người thân thể thuộc tính cùng nhẫn thuật uy lực, thuộc về bị động thuộc tăng phúc hình mà ủ trí hạ ịt chia a mạ tệ ra thì là kỹ năng hình nhãn thuật trừ cái đó ra. Còn có sủ qua mì, cổ tỏ ạ mà sủ cả mì như vậy thuộc về ảo thuật hình không gian hình thần uy cả mù cùng với cường hóa viễn trình vật lý hình không khí nói chung. Mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật kỹ năng, bao la vạn tượng ở kiếp trước, viên thanh thậm chí còn gặp qua một ít ngay cả nguyên tắc gạ nỉm bên trong đều chưa từng xuất hiện nghịch thiên đồng thuật hắn tiến giai hình xạ dị gẳng mặc dù không biết ở tiến giai sau đó sẽ giác tỉnh dạng gì nhãn thuật năng lực thế nhưng khẳng định cùng tiến đến giai. Tài liệu có quan hệ viên thanh hiện nay có 3 viên mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, một viên là không khí, một viên là dự phán, còn có một khỏa bởi vì kinh nghiệm không cho phép, còn không có kích hoạt bất quá luận nhãn thuật mạnh yếu. Dự phán nhất định là ngưu bức nhất một cái đưa nó làm tiến giai tài liệu nói như vậy, tiến giai đi ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào thậm chí rất có thể giác tỉnh ra so với dự phán càng thêm lịch thiên nhãn thuật. Đương nhiên, những thứ này hiện nay cũng chỉ là viên thanh suy đoán của mình kết quả cụ thể như thế nào. Còn phải nhìn vào giai sau mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đến cùng bổ sung thêm cái dạng gì nhãn thuật kỹ năng. Lúc này, đem 5 ức điểm kinh nghiệm cùng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng dự phán đập xuống phía sau. Viên thanh mắt trái trong nháy mắt bạo phát ra một hồi đẹp để hết sức tia máu Ken chúc mừng người tam câu ngọc xạ gì gẳng thành công tiến giai thành mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng Ken chúc mừng người mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng giác tỉnh nhãn thuật kỹ năng thần dự phán. Vật phẩm: mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng thần dự phán cấp bậc, truyền thuyết 5 công hiệu. Kích hoạt phía sau có thể tăng lên người sử dụng động thái thị giác, mẫn tiệp thuộc tính 50%, tránh né SUS 40%, vật lý đón đỡ 60%, có 80% tỷ lệ miễn dịch tất cả ảo thuật đặc thù năng lực thấy rõ, đặc thù năng lực ảo thuật thôi miên, đặc thù năng lực kỹ năng phục chế, đặc thù nhãn thuật thần dự phán, hiểu rõ đối thủ động tác kế tiếp, có thể trong vòng thời gian ngắn chứng kiến mục tiêu kế tiếp công kích thủ đoạn công kích quỹ tích di động vị trí. Cũng mạnh mẽ cải biến mục tiêu bước kế tiếp công kích thủ đoạn công kích quỹ tích di động vị trí nhãn thuật hạn chế, mạnh mẽ cải biến mục tiêu số lần 5 năm mỗi 4 giờ đồng hồ khôi phục một lần nhãn thuật tiêu hao, mạn dệ kỳ ủ dưới trạng thái, mỗi giây tiêu hao trả cờ dạ là phổ thông xạ dị gẳng trạng thái 2 lần đặc thù nhãn thuật tiêu hao, mỗi lần mạnh mẽ cải biến mục tiêu dự phán kết quả, 20% trả cờ dạ miêu tả, đoán trước tương lai cũng không coi vào đâu, mạnh mẽ cải biến tương lai. Đó mới là cường giả gây nên ngọa tảo không hổ là ngũ tinh truyền thuyết cấp nhãn thuật huyết kế. Cái này tiến giai có được nhãn thuật thần dự phán, có thể nói nghịch thiên không những có thể chứng kiến mục tiêu động tác kế tiếp lại vẫn có thể mạnh mẽ cải biến lấy cái gì cải biến chẳng lẽ là tương tự với cổ tỏ ạ mà sủ cả mì ý thức thao túng nếu quả thật là như vậy nói kia nhãn thuật kỹ năng nghịch thiên trình độ. Đã hoàn toàn giỏi hơn quy tắc bên trên có cái này nhãn thuật trừ phi gặp phải loại thực lực đó hoàn toàn nghiền ép địch nhân của mình. Bằng không căn bản cũng không cần lại đi cố kỵ cái gì. Bởi vì trước giờ dự chi cùng trưởng khống người khác ý chí hai người kết hợp lại. Đã là đến gần vô hạn thần năng lực thật sao tiến giai hết mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng phía sau viên thanh kinh nghiệm lại một lần nữa bị tiêu hao sạch sẽ mặt khác viên kia mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng là không có cơ hội lập tức kích hoạt rồi bất quá cái này cũng không thể gọi là. Ngược lại đã có thần dự phán cái này nghịch thiên đồng thuật những thứ khác nhãn thuật kỹ năng với hắn mà nói, cơ bản có thể không thấy kế tiếp. Viên thanh lại đem lần này sở thi có được sách kỹ năng toàn bộ đều lấy ra. Uchiha nhất tộc am hiểu hỏa độn nhẫn thuật. Cho nên lần này sở thi có được sách kỹ năng, phần lớn đều là hỏa độn nhẫn thuật trong đó hai quyển khá vô cùng. Một quyển lọa cấp hỏa độn dò ngoản cất cao giọng hát một quyển khác lạp cấp hỏa độn hào hỏa diệt khước dò ngoản cất cao giọng hát kỹ năng đẳng cấp, A kỹ năng thuộc tính, hỏa độn kỹ năng hiệu quả, tập trung mục tiêu, đồng thời phóng xuất ra 4 cái hỏa long, mỗi cái hỏa long tạo thành 300% phạm vi nhỏ thương tổn. Này kỹ năng vì theo dõi mục tiêu công kích, tỷ số trúng mục tiêu hầu như đạt được 100%, kỹ năng làm lệnh, 30 giây, trả cờ dạ tiêu hao, 300 điều kiện học tập, hỏa. Thuộc tính trả cờ dạ, thượng nhẫn hoặc nhẫn thuật thuộc tính đạt được 300 điểm miêu tả, miễn là tập trung mục tiêu, là có thể tất trúng hỏa độn nhẫn thuật, không ai càng đủ chạy ra long tức chi hỏa hào hỏa diệt khước kỹ năng đẳng cấp, bờ kỹ năng thuộc tính, hỏa độn kỹ năng hiệu quả, trong nháy mắt phun sao triệu hảo phun ra một mặt khổng lồ hỏa tường. Phạm vi tối cao có thể đạt tới 100 mét, đối với trong phạm vi tạo thành 200% nhẫn thuật thương tổn, duy trì liên tục 5 giây, mỗi giây tạo thành cường liệt cháy hiệu quả, mỗi giây tổn thất 2% khí huyết hạn mức cao nhất, kỹ năng làm lệnh, 25 giây, trả cờ giả tiêu hao, 1000 điều kiện học tập, hỏa thuộc tính trả cờ giả, trung nhẫn hoặc nhẫn thuật thuộc tính đạt được 200 điểm miêu tả, hỏa tường chỗ đứng, không có một ngọn cỏ cái này hai quyển kỹ năng, một quyển lập thần kỹ, một quyển là đánh quái thần kỹ. Chính là đáng tiếc, học tập yêu cầu cao một điểm. Hơn nữa hào hỏa diệt khước phóng thích yêu cầu cũng có chút thái quá quan. Lại phải tiêu hao 1.000 điểm trả cơ dạ. Căn bản không phải một dạng ngoạn gia có thể có khả năng nhận thuật kỹ năng. Nhưng mấy vấn đề này ở Viên Thanh nơi đây, hoàn toàn không là vấn đề. Đệ.